Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 49, Diệt Lục Báo. Chỉ thấy ngày đó ma hóa huyết thần đao giải lụa tự lôi ra một vệt ánh sáng màu máu. Chỉ lát nữa là phải cùng cái kia hơn 50 trượng ngọn lửa chân long đụng vào nhau. Lại không nghĩ rằng ngọn lửa kia chân long nhưng là quay đầu đi. Trực tiếp hướng lên trên bay lên trời. Phảng phất trước khí thế hùng hổ đều là giả giống như vậy. Tân thần tử nhất thời giật nảy cả mình. Trong lòng biết không được. Mau mau liền tỏa dưới thân rơi. Hy vọng có thể thoát ra kẻ địch bày xuống cạm bẫy. Nhưng Thẩm Thành Bình mắt thấy hắn hết sức giảo hoạt. Căn bản không ở trong trận pháp liều mạng. Cho nên mới nghĩ cách bố trí cái này cái trong. Như thế nào sẽ làm hắn nhẹ như vậy thay đổi địa thoát thân. Quả nhiên ngay ở tân thần tử muốn trốn đến bên cạnh thời điểm. Đột nhiên động trong sương mù dày đặc lao ra bốn cái khổng lồ ngọn lửa chân long. Mang theo vô tận dương cương khí tức đánh tới. Cùng phía sau ba cái chân long vừa vặn đem tân thần tử cho vòng ở trong đó. Niêm phong lại hắn hết thảy bỏ chạy đường đi. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Bốn cái chân long đột nhiên đánh vào cái kia tiểu phiên chi lên màn ánh sáng bên trên. Liền như diều đục phá băng. Trong nháy mắt liền đem tân thần tử dùng để hộ thân tiểu phiên phá vỡ. Tân thần tử kinh hãi đến biến sắc. Thấy cái kia bốn đầu chân long phá pháp mà vào. Đồng thời phía sau ba con chân long cũng đã tới gần. Hắn chỉ được đem hóa huyết thần đao nghênh ở trước người. Đồng thời lần thứ hai đưa tay trên tiểu phiên quăng hướng về phía sau chống đối. Hy vọng có thể tranh thủ thời gian. Cái kia tiểu phiên tuy rằng cũng là một cái ma đạo bí bảo. Nhưng vừa nãy chịu đòn nghiêm trọng bảo quang tổn thất lớn. Giờ khắc này lại bị mặt sau ngọn lửa chân long trên cách diễm lực lượng xoắn một cái. Mắt thấy liền đứt thành hai đoạn. Để tân thần tử càng là trong lòng hối hận. Chính mình lúc trở lại không có chú ý tới chu vi. Kết quả rơi vào rồi kẻ địch trong trận pháp. Lại phá hủy một thanh tế luyện nhiều năm bảo phiên. Chỉ là trước mắt tình thế nhưng cũng không cho phép hắn lại có tính toán gì. Hóa huyết thần đao trên xích ánh đao màu đỏ đánh vào ba đầu chân long bên trên. Màu đỏ thắm bảo quang lại bị trực tiếp đánh tan. Tân thần tử cả người rung mạnh. Đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn. Liên thủ trên thiên ma hóa huyết thần đao đều không cầm nổi. Liền như thế bay ra ngoài. Đồng thời cái kia chu vi bảy cái ngọn lửa chân long nhưng là đắc thế không tha người. Va chạm sức mạnh không chút nào giảm thiểu. Theo một tiếng vang thật lớn. Đối mặt bảy cái ngọn lửa chân long cắn giết. Tân thần tử thậm chí ngay cả cho cốt đều không có để lại. Thẳng thắn dứt khoát bị mất mạng. Vào lúc này, Thẩm Thành Bình mới vung tay lên. Huyền hỏa dám hóa thành một vệt sáng xuất hiện ở trong tay. Tám chuôi phi kiếm cũng từ bốn phía bay ra, vờn quanh ở Thẩm Thành Bình quanh thân, đem huyền hỏa giám cùng tám chuôi phi kiếm cùng cất đi. Thẩm Thành Bình lúc này mới bắt đầu tìm kiếm rơi xuống chu vi thiên ma hóa huyết thần đao. Chợt thấy cái kia rơi trên mặt đất thiên ma hóa huyết thần đao đột nhiên chán ra khoảng một trượng. Hồng quang, bị đánh tan ánh đao lại lần nữa tụ lên. Thân đao run rẩy. Dục ra dục dịch dường như muốn bay lên trời. Thẩm Thành Bình sững sờ. Bản năng chính là ngón tay một điểm. Kiếm quyết thôi thúc lên. Nam Minh Ly hỏa kiếm trực tiếp ép hướng về phía thiên ma hóa huyết thần đao. Cái kia Nam Minh Ly hỏa kiếm vốn là đạt ma tổ sư luyện ma bảo vật. Sau đó trải qua Thẩm Thành Bình lại tế luyện. Tuy rằng tính chất thoáng có biến hóa. Uy lực nhưng không giảm mà lại tăng. Đồng thời đối với tà đạo âm sát loại hình áp chế hiệu quả ngược lại là có tăng trưởng. Ngày đó ma hóa huyết thần đao vốn là ma đạo chí bảo. Trải qua Hồng Phát lão tổ nhiều năm tế luyện, hung lệ trình độ có thể nói là không gì sánh được. Hai thứ bảo vật này đụng tới một khối, chính là kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. Hai người trong nháy mắt liền hào quang chói lọi, chỉ thấy ánh sáng đỏ ngòm cùng cực nóng ngọn lửa lẫn nhau va chạm. Không ai nhường ai, cái kia hóa huyết thần đao mặc dù là chí bảo, nhưng chung quy vừa bị đánh tan bảo quang, mà Nam Minh Ly hỏa kiếm nhưng là khí thế chính thịnh. đang muốn phải đem ngày này ma hóa huyết thần đao triệt để áp đảo. Lại nói vào giờ phút này ngay ở điền nam gỗ điều màu lĩnh trên. Một mảnh linh khí rồi rào động phủ bên trong. Một tòa hơn trượng cao màu trắng thạch nhũ trên đài. Ngồi một cái màu da ngăm đen. Mặt chữ điền, phang, mắt to. Mọc ra một con lau sàn nhà tóc đỏ quái dị ông lão bỗng nhiên sắc mặt thay đổi. Ngày đó ma hóa huyết thần đao bản thân liền là có linh đồ vật. Lại đang hồng phát lão tổ trên tay đắm chìm nhiều năm. Đã sớm luyện hình ý tương thông. Hắn lúc trước cũng biết cái kia đao ngay ở tân thần tử trên tay. Nhưng hắn cùng lục bào có một ít mâu thuẫn. Cũng là mừng rỡ xem tân thần tử đi tìm lục bào phiền phức. Bằng không cái kia hồng trường báo thì lại làm sao có thể đem bảo đao thuận lợi lén ra đến cho mượn. Tân thần tử, kỳ thực chỉ cần hồng phát lão tổ đồng ý. Cũng bất cứ lúc nào có thể đem thiên ma hóa huyết thần đao thu hồi. Nhưng vào lúc này hồng phát lão tổ cảm giác được thần đao phi thường suy yếu. Phảng phất chịu đòn nghiêm trọng. Nhất thời liền muốn đem bảo đao triệu hồi đến. Vừa bay lên đến. Còn không biết đến cùng là xảy ra chuyện gì. Lại đột nhiên bị một luồng mạnh mẽ dương cương sức mạnh ngăn chặn. Tuy rằng hồng phát lão tổ pháp lực tinh tuyệt. Nhưng rốt cục còn cách ngàn dặm xa. Cũng không thể trong nháy mắt liền khôi phục hóa huyết thần đao uy lực. Lại liền như vậy rằng co lên. Hồng phát lão tổ không khỏi cau mày. Thầm nói. Đến tột cùng là ai càng dám đối địch với ta. Đem hóa huyết thần đao bảo quang đánh tan. Vẫn là tân thần tử lòng tham không đủ. Còn muốn luyện hóa ta bảo đao chiếm vì bản thân có không được. Không nghĩ ra đầu đuôi câu chuyện. Hồng phát lão tổ chỉ được gia tăng tiếp tục thôi thúc thiên ma hóa huyết thần đao. Này hồng phát lão tổ cũng là hàng đầu tu chân. Một thân pháp lực khoảng cách phi thăng cũng không xa. Dù cho là cách đến xa. Ở toàn lực của hắn thôi thúc bên dưới. Ngày đó ma hóa huyết thần đao nhất thời ánh đao bỗng nhiên dâng lên. Thẩm Thành Bình đột nhiên không kịp chuẩn bị. Nhưng là bị thiên ma hóa huyết thần đao tránh thoát Nam Minh Ly hỏa kiếm kiềm chế. Sau đó nhắm gỗ điều màu lĩnh phương hướng mà đi. Lại nói Thẩm Thành Bình trong lúc nhất thời không có ngăn chặn ngày đó ma hóa huyết thần đao. Để cho bay đi, mắt thấy bay đi phương hướng. Nhưng là trầm tư chốc lát. Liền đoán được này quá nửa là hồng phát lão tổ phương pháp đem chính mình bảo đao triệu hồi. Liền không tiếp tục để ý. Ngược lại nhìn một chút chân xuống núi phong. Nhìn đúng cửa động rơi xuống. Vào lúc này, bỗng nhiên nghe thấy cái kia trong động truyền ra một trận âm thanh quái dị. Phảng phất ác kêu hót vang. Khàn khàn chói tai. Cực kỳ khó nghe. Ai cứu ta? Hai hữu ích, như khí ta. Định quy thiên. Dương mắt nhìn cửa động trụ đá bên trên. Đoan chính bày đặt tiểu nửa thân thể. Còn có một cái sọt liễu đại người đầu. Thẩm Thành Bình cười lạnh nói. Hừ hừ. Lục bào lão tổ. Nghĩ đến ngươi khi đó ở Từ Vân tự cầm trong tay trăm vạn kim tàm cổ là gì chờ hăng hái. Bây giờ không nghĩ tới lại rơi vào tình cảnh như thế. Nhưng còn làm lên giả thần giả quỷ câu cầm cố. Làm sao ngươi không nhận ra ta tới sao? Ngươi, chấm ngoặc kép, cái kia lục bào lão tổ cẩn thận nhìn một chút Thẩm Thành Bình. Tựa hồ là có một ít nghi hoặc, sau đó nhưng bỗng nhiên sững sờ. Cả kinh nói, lại là ngươi, lúc trước chạm ở đứa trẻ kia người bên cạnh. Ha ha, không nghĩ tới ngươi trước tiên ở cũng không biết là bị ai gây thương tích. Quả nhiên là tự cao tự đại, xem ngươi bây giờ tình huống. Tân thần tử không giết ngươi. Hơn nửa muốn hướng về ngươi ép hỏi bí mật gì. Có điều ta nhưng là không quan tâm. Ngươi đem cái kia Huyền Tẫn Châu giao ra đây đi. Lời này nhưng là lập tức để cái kia lục bào lão tổ nổi giận dị thương. Quát lên, dẫn cái kia tiểu bối. Ngươi là ở nắm lão tổ ta cười đùa sao? Chẳng lẽ ngươi cũng là đến muốn ta tính mệnh? Mà mau chóng lại đây lấy. Xem nhà ngươi lão tổ làm sao đập chết ngươi. Ăn ngươi tâm can. Ha ha. Ngươi cần gì phải cố làm ra vẻ. Cái kia tân thần tử bố trí chín tử mẫu nguyên dương châm tư vị thế nào? Thẩm Thành Bình nhìn lục báo. Lạnh lùng nói. Ta cũng không cùng ngươi nhiều lời. Chỉ là muốn ở ngươi trước khi chết nói cho ngươi. Lúc trước đưa ngươi chém thành hai đoạn chính là cực nhạc chân nhân. mà hiện tại muốn giết ngươi, chính là ta Thẩm Thành Bình, chính là Cực Nhạc chân nhân đệ tử. Nói xong, Thẩm Thành Bình hơi vung tay, Nam Minh Ly Hỏa Kiếm cũng đã một chém mà xuống. Cái kia lục bào lão tổ vốn là bị tân thần tử nhốt lại. Đối mặt Nam Minh Ly Hỏa Kiếm bực này hàng đầu phi kiếm thì lại làm sao có thể chống đối. Lúc này biến thành hai đoạn. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.